Mất rồi xin đừng tìm. Chương 212, tôi không sao còn anh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Vũ Hải Yến có chút bực bội vì Nguyễn Kim Thanh đánh giá bản thân mình. Có thể giúp mình bớt việc thì tội gì mà không làm. Vũ Hải Yến đồng ý không chút do dự. Không lâu sau, Vũ Hải Yến nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Có vẻ như Nguyễn Kim Thanh đã nhờ người giúp cô ta viết một bản kế hoạch. Xin chào, khi nào thì cô có thời gian? Hiện tại tôi đang ở công ty của tập đoàn Bạch Đằng. Hay là tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê đối diện công ty được không? Vũ Hải Yến hào hứng hỏi. Bản kế hoạch đúng không? Đối phương hơi sửng sốt. Đúng rồi. Vũ Hải Yến nghi hoặc. Hỏi lại. Sau đó, bên kia phản ứng nhanh. Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại. Vũ Hải Yến cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng chỉ nghĩ đối phương quen thuộc với tập đoàn Bạch Đằng nên cũng không hỏi nhiều. Bởi vậy cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Vũ Hải Yến đến quán cà phê thì nhận được một cuộc gọi khác. Đầu dây bên kia cẩn thận hỏi địa chỉ. Sau khi bọn họ đến xem thông tin thì hứa rằng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vũ Linh Đan bận đến chưa? Duỗi eo định đi ăn cơm liền nhìn thấy một cánh cửa bụi bặm kéo ra. Sau đó một cái đùi thon dài bước xuống xe. Là Trương Thiên Thành. Vũ Linh Đan vô thức cau mày. Trong lòng lẩm bẩm vài câu. Nhưng vẫn mở cửa nhìn anh. Lên xe. Trương Thiên Thành không hề tiến lên trước hai bước. Rõ ràng là ghê tởm môi trường làm việc của Vũ Linh Đan. Chiều nay tôi có việc phải làm. Vũ Linh Đan không vui. Tên này xem cô là cái gì. Gọi đến là đến. Đi là đi sao? Sau đó liền nhìn thấy sắc mặt Trương Thiên Thành thay đổi. Vừa quay đầu đã đi về phía Maybach. Trần Đức Bảo lái xe ở phía trước. Với vẻ mặt khó tả. Nhanh chóng chỉ lên trán ám chỉ cho Vũ Linh Đan. Trần Đức Bảo gần như nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ. Bệnh viện, mà không phát ra âm thanh nào. Vũ Linh Đan không hiểu ra lắm. Chỉ nhớ những gì anh đã nói lúc sáng. Cô sải bước vào trong xe. Nhìn thấy Trương Thiên Thành vẫn vô cảm. Như một cái xác. Vũ Linh Đan nói. Buổi sáng lạnh lùng như vậy. Tôi còn nghĩ anh sẽ không đến bệnh viện. Trương Thiên Thành nghiêng mặt đi. Lười nói chuyện với Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan bĩu môi. Thầm nghĩ tính khí của người đàn ông này nóng nảy như vậy. Bình thường rất bận. Anh không thể quên một số việc sao? Này, Vũ Linh Đan kêu một tiếng. Im lặng, Trương Thiên Thành đang rất khó chịu. Được rồi, cố gắng để bầu không khí dịu lại lần lượt bị phá vỡ. Vũ Linh Đan không phải là robot mà không biết tức giận. Lúc này, cô khoanh hai tay trước ngực, lười nói chuyện với Trương Thiên Thành. Kết quả là lần này Trương Thiên Thành trở nên xúc động. Có vẻ như bệnh tình của cô tốt hơn rồi. Còn có thể làm việc. Tôi không sao. Còn anh thì sao? Nhớ tới lúc mình rời đi. Sau đầu Phan Bảo Thái cũng có chút máu chảy ra. Tỏ vẻ lo lắng. Anh không sao. Phan Bảo Thái vừa nghe thấy Vũ Linh Đan quan tâm tới mình lập tức trở nên kích động. Linh Đan, anh nghĩ nếu có thời gian chúng ta hẹn gặp nhau đi. Hả? Vũ Linh Đan sợ hãi. Cách chương.